Trấn Quan Âm, chương 174, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ trong lòng ta có loại không nói ra được khiếp sợ. Tiki Đại Thúc lúc này biểu hiện ra bộ dạng, để cho ta cả người có chút mộng. Đây là một đạo hồn phách. Thế nhưng vì sao từ ta lên xe, đến bây giờ, cũng không có cảm thụ được trên người của hắn âm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Thúc, ngươi, chấm, ta nhìn Tiki Đại Thúc hô một tiếng. Ta nghĩ muốn nói chút gì, nhưng là lại không biết kể từ đâu. Thế nhưng lời của ta cũng đưa tới Đại Thúc phản ứng. Hắn cười đối với Chư Ngã lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử không có chuyện gì. Lập tức tới ngay a, Đại Thúc thanh âm truyền đến. Hắn dường như hoàn toàn không có cảm giác được thân thể của chính mình đang ở từng bước làm nhạt giống nhau. Rốt cục, xe cộ lái vào bên trong trấn. Lúc này, Đại Thúc lái xe đến một nhà ngân hàng bên cạnh ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, có thể trước tiên đem tiền xe cho một dưới sao? Ta cùng nhau đánh tới trong thẻ đi. Con ta đích thải lễ không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Đại Thúc quay đầu, lộ ra vẻ mặt có chút ngượng ngùng nụ cười. Khán đáo Đại Thúc nụ cười trên mặt, trong lòng của ta hơi kinh hãi. Lúc này ta không biết cái này toàn bộ sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta có chút không tiếp thụ được. Một cái niên mại phụ thân, dĩ nhiên tại sau khi chết, chấp niệm trong lòng chính là vì bang con trai góp đủ 10 vạn đồng tiền đích thải lễ tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho trong nội tâm của ta có chút nghẹn ngào. Ngạch, nếu như ngươi cảm thấy không có phương tiện nói, ta đây một hồi trở lại tồn cũng giống như nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến ta không nói gì, Tiki Đại Thúc còn tưởng rằng ta là không muốn, cho nên cứ tiếp tục lên tiếng. Nghe vậy ta đây lúc này mới phản ứng kịp. Trên người của ta dường như cũng không có phát hiện kim a. Hiện tại xuất môn đều là điện thoại di động thanh toán. Cho nên tiền mặt người bình thường rất ít biết mang theo người. Đại Thúc, ta không phải ý tứ này. Mà là ta trên người không có hiện kim a, có thể điện thoại di động thanh toán sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đem điện thoại di động trên người móc ra. Nhưng mà lúc này ta mới phát hiện. Ta đặc biệt sao điện thoại di động căn bản cũng không có điện a. Trước để Đại Thúc tìm cho ta máy sạc điện tới. Thế nhưng Đại Thúc trên xe cái này máy sạc điện là Rokia. Cái này để cho ta có chút mộng ép. Ngạch, điện thoại di động thanh toán a ta. Ta đây điện thoại di động cũng không thể dùng để thanh toán a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Thúc có chút buồn khổ. Xem Chứ Ngã, ta xem liếc mắt bên cạnh ngân hàng. Sau đó ta vỗ đầu một cái. Cái này bên cạnh không phải liền có một nhà ngân hàng sao? Ta vội vàng cho Đại Thúc nói ta xuống xe khứ thủ. Đại Thúc cùng Chứ Ngã cùng nhau xuống phía dưới. Nói hắn vốn chính là muốn dư tiền. Trên đường thời điểm, ta khán đáo Đại Thúc từ trên người móc ra rất nhiều linh toái toái tiền. Trong đó cũng không có thiếu 100. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Thúc còn để cho ta một hồi có thể hay không cho hắn đổi ít tiền. Chính là hắn đem tiền lẻ trả lại cho ta. Bởi vì hắn là thủ khoản cơ dư tiền. Phải 50 cùng 100 diện ngạch mới được. Ta gật đầu, cho Đại Thúc nói không quan hệ. Một hồi ta cho hắn đổi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta và đại thúc đi tới thủ khoản cơ trước mặt. Ta trước lấy 1.000 đồng tiền. Sau đó tiền xe cho đại thúc. Đại thúc thu ta 50 đồng tiền. Ta lại đem tiền lẻ cho đại thúc đổi qua đến từ sau. Ta khán đáo đại thúc đi tới na thủ khoản cơ trước mặt. Khán chứ đại thúc rất tự tại thao tác thủ khoản cơ. Trong lòng ta dâng lên vô số nghi hoặc. Cái này Tiki đại thúc thân là một cái hồn phách. Vì sao có thể lấy phương thức như vậy tồn tại đâu? Hắn có thể đủ lái xe taxi. Thậm chí có thể ở chỗ này dư tiền. Thế nhưng ta ở trên xe thời điểm. Một chút cũng không có cảm thụ đáo đại thúc trên người truyền tới âm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí ta đầu tiên mắt khán đáo đại thúc thời điểm. Đã cảm thấy hắn là một người, mà không phải một cái quỷ hồn. Thậm chí ta đều không có nhiều hướng phía mặt trên muốn. Làm đại thúc đem tiền tồn xong sau, ta và hắn đi tới xe bên cạnh. Đại thúc đem ta đưa đến nhà ga. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, đây chính là trấn chạm xe. Bất quá lớn buổi tối nhất định là không có đi thị lý diện xe. Ngươi bây giờ bên cạnh tìm một quán trọ ở lại. Sáng sớm ngày mai xuống tới mua phiếu A. Nghe đáo đại thúc lời nói. Trong lòng ta vẫn là trong chuyện này mặt chưa có lấy lại tinh thần tới. Ta nhìn Tiki đại thúc. Cũng không nói lời nào. Chính là chỗ này sao lẳng lặng nhìn hắn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, đại thúc nhắc nhở hô ta một tiếng. Mà trong lòng ta cũng là khẽ thở dài một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thúc, con trai của ngài từ lúc nào kết hôn a? Đối mặt vấn đề của ta, đại thúc ngây ra một lúc. Nói ước đoán các loại lễ hỏi cầm tới còn kém không nhiều lắm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na, ngài không thân mắt thấy một cái con trai của ngài kết hôn sao? Ta đối với chữ đại thúc lên tiếng. Nghe vậy đại thúc cả người sửng sốt một chút tới. Hắn xem chữ ngã, trong ánh mắt ý tứ hàm xúc có chút không rõ. Mà ta cũng là tiếp tục khán chứ đại thúc lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thúc, ngài là từ lúc nào xảy ra chuyện? Nghe được lời của ta, đại thúc thân thể toàn bộ chấn động. Hắn có chút khiếp sợ xem chứ ngã. Sau đó đối với chứ ngã lên tiếng. Tiểu tử, ngươi có thể thấy ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thúc những lời này có chút mâu thuẫn. Ta đích xác có thể chứng kiến hắn. Ý tứ của hắn nói là, ta có thể chứng kiến hắn dĩ nhiên không phải người. Ta khẽ gật đầu, khán chứ đại thúc không nói gì. Chính hắn sững sờ ở trên chỗ tài xế ngồi một lúc lâu thời gian. Mới vừa rồi là cười khổ lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, ta lôi không sai biệt lắm 2 tháng. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể nhìn ra ta tới. Tiểu tử, nói vậy ngươi không phải là cái gì đơn giản thanh niên nhân a? Đại thúc trong lời nói cũng không có dư thừa tâm tình. Tương phản, ta từ lời nói nghe được một tia rộng rãi. Loại vật này, thật không phải là ai cũng có thể có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thúc, có thể cho ta nói là tình huống gì sao? Ta khán chứ đại thúc, trong lòng thật tò mò hắn là tình huống gì. Bởi vì, này chủng ví dụ, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có gặp được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, có thể có tình huống gì? Mấy tháng trước, Con trai lúc đầu muốn xem muốn cử hành hôn lễ bởi vì 10 vạn đồng tiền đích thải lễ tiền kéo dài. Đối phương nói, từ lúc nào cầm 10 vạn tới cửa, liền kết hôn, có thể có biện pháp gì? Thân thích cũng không mượn, chỉ có thể tự kiếm. Ta một cái chạy ra cho thuê, ngày đêm không ngừng chạy. Một tháng có thể có hơn 1 vạn đồng tiền a, thế nhưng thân thể của con người a, không phải làm bằng sắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may ta mệt nhọc lái xe rơi xuống nước thời điểm a, trên xe không ai. Chí ít cũng be be có nghiệp chướng. Lúc đó khi ta sau khi tỉnh lại, phát hiện mình là được cái dạng này. Ta an vị ở trong xe. Thế nhưng ta từ trên TV thấy được mình tin tức. Ta biết chính mình chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lái xe đi ra. Không biết đi chỗ nào. Trong lòng cũng không biết làm như thế nào bang con trai. Con ta đích thải lễ tiền còn kém không ít đâu. Đại thúc tiếp tục kể ra. Nói hắn mở ra chiếc xe này, đi tới lại có người chiêu xe. Hắn cũng rất là khó hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lôi đệ nhất chuyến sau đó, đại thúc phát hiện, chính mình dường như có thể tiếp tục xe thể thao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, hắn cũng không tiện miêu tả. Thế nhưng trong nhà người đều biết hắn đã chết. Hắn cũng không tiện trở về. Chỉ có thể yên lặng xe thể thao. Sau đó lấy được tiền đang ở buổi tối từ gửi ngân hàng máy móc bên trong tồn đến con trai trên thẻ. Chính là lấy phương thức như vậy. Đến giúp đỡ con trai. Như vậy xe của ngươi đốt cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đối với chữ đại thúc hỏi. Đại thúc sửng sốt một chút. Sau đó cười cười. Đốt cơ thể của ta à, cách chương.